Chủ tịch câu lạc bộ hít sâu một hơi. Chúng tôi mới hỏi cô là ai, ai gọi điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.